Đi, giả bộ thành cào gì chứ? Tôi có ý tốt, cô không muốn nhận thì thôi. Lâm Thiến bĩu môi khinh bỉ cất giọng, bằng một tiếng đem đống đồ vứt vào thùng rác. Hứa Hoàn Nhan đóng cửa lại, trên mặt còn vương lại nét cười gượng gạo, khóe môi cô trẻ xuống, diện mạo như sắp khóc. Hứa Hoàn Nhan nhẫn nhịn, cố nhịn lần nữa. Cô đứng trong phòng rửa tay, hai tay kéo khóe môi cong nhếch lên, làm cho khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Kia là nụ cười rất gượng ép, nhưng nó lại là đại biểu cho tánh quật cường của cô. Hứa Hoàn Nhan, cô không muốn làm rùa rụt đầu, mặc cho mẹ kế đánh chửi, cha lại ngã bệnh. Từ nay về sau, cô sẽ kiên cường học cách bảo vệ cha. Tĩnh tâm lại, cô chuẩn bị sách vở đi đến trường. Lúc xuống lầu, lại gặp phải Lâm Thiến ăn mặc sặc sỡ, cùng một đám nữ sinh vây quanh cô ta đi đến. Hứa Hoàn Nhan nhìn như không nhìn, chỉ chào hỏi qua la với bạn học, sau đó vượt lên trước. Các bạn đừng thấy dáng vẻ của người ta lúc nào cũng thành cao mà lầm nha. Trước mặt đàn ông thì người ta lại vô cùng cởi mở đấy. Hứa Hoàn Nhan vốn là đường mình đi, nhưng lời nói trầm chọc của Lâm Thiến lập tức truyền đến tai cô. Chân đảo bước, cô thiếu chút nữa chống đỡ không nổi thân mình. Mà hình như những người kia nhao nhao lên, lời nói như đao kiếm, giống như không muốn chừa tiếng sống cho cô. Tôi nghe chồng tôi nói, cô ta chủ động với đàn ông. Trên giường với đàn ông rất là biết cách chiều chuộng, thật không biết xấu hổ là gì. Thật là, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nhìn ra vẻ thanh thuần, ai dè lại là người như vậy. Đúng là, thật sự mất hết cả thể diện. Toàn bộ lời nói đó cô cũng không nghe được câu nào, trong đầu cô chỉ có một ý niệm hiện ra. Anh ta và Lâm Thiến trong lúc thân mật lại nói nhiều chuyện với cô ta, thậm chí còn vũ nhục cô. Hứa Hoàn Nhan trong đầu chỉ thấy một mảnh mơ hồ, đột nhiên nổ tung, không nghe thấy âm thanh gì, xung quanh cũng không có bóng người nào, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Chân bước máy móc về phía trước, trong lòng không ngừng có âm thanh thúc giục cô, mau bước đi, không cần ở đây nghe mọi người bêu rếu mình. Không biết cô như thế nào tới được lớp học, thật khó khăn trôi qua hết tiết học, cô như cái xác không hồn, trong đầu trống rỗng một mảnh, bước đi ra ngoài. Buổi trưa, ánh mặt trời chói chang khiến Hứa Hoàn Nhan đầu váng hoa mắt, mọi người đi qua đi lại người cô, cũng khinh bỉ nhìn cô, chỉ cho trò cô là cái đồ dâm phụ, không hơn không kém dâm phụ. Bíp bíp, bên tai cô chợt vang lên tiếng còi xe, Hứa Hoàn Nhan theo thói quen chạy ra, lại phát hiện chiếc xe vô cùng quen thuộc, chính là của thần Tống Hạo. Quả nhiên thầm Lâm Thiến tùy mị đi tới, từ xa đã nghe âm thanh ngọt ngào của cô ta. Hạo, anh tới đón em. Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu nghiệt của anh ta, một tiếng huýt sáo vang lên. Em yêu, lên xe. Hứa Hoàn Nhan giống như phát điên bất chợt nhào qua, cô gắt gao nắm lấy cửa sổ xe anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì tức giận. Thần Tống Hạo, cái tên khốn kiếp này, khốn kiếp, anh không phải là người mà, thật là vô sỉ. Cô điên rồi mới hung hăng mắng anh ta ngay ở chỗ này, hoàn toàn không bận tâm đây là trường học, cả đám người xung quanh nhìn cô giống như quái vật. Chương 51, quỳ xuống. Thần Tống Hạo sắc mặt không thay đổi, lấy kính mắt xuống, khóe môi nhếch lên nở nụ cười khinh thường. Hứa tiểu thư, xin hỏi cô muốn nói chuyện gì? Một câu nói của anh phần rõ khoảng cách giữa hai người. Thần Tống Hạo, anh xuống cho tôi. Hoàn Nhan cố kiềm nén nước mắt, khàn khàn gầm nhẹ. Hứa Hoàn Nhan, cô đừng thấy người ta không nói mà lên mặt. Thần thiếu không muốn cô còn ra mặt dày quấn lấy anh đấy. Rốt cuộc, có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không? Lâm Thiến hung hăng xông đến, chỉ tay vào mặt Hoàn Nhan mắng to. Không liên quan đến cô tốt nhất cầm miệng cho tôi. Hoàn Nhan thái độ khác thường trừng mắt Lâm Thiến, tức giận mở miệng. Cô xoay người, kéo mạnh cửa xe. Thần Tống Hạo, anh có gan thì mau xuống xe. Người trên xe vẫn bộ dạng trước sau như một, lười biếng nở nụ cười. Anh ta không thèm để ý nhấc chân xuống xe, một tay vẫn nhét vào túi quần, nghiêng người, dựa vào thân xe lại nhìn người trước mắt, mặt đỏ bừng tức giận. Làm sao? Đêm đó để cô một mình trong phòng, chưa làm cô thỏa mãn dục vọng nên cô mới tìm đến tôi hỏi tội sao, thưa tiểu thư. Anh đưa tay nắm cằm cô, đôi mắt đẹp rũ xuống, khóa chặt tầm nhìn của cô. Anh bỉ ổi. Hoàn Nhàn tức giận, toàn thân phát run, vùng tay tát mạnh. Thần Tống Hạo cũng không thèm tránh, thản nhiên nhận cái tát, nụ cười vẫn nở trên khóe môi, không chút giảm. Hoàn Nhàn bỗng chốc sững sờ tại chỗ, Lâm Thiên cũng ngây ra nhìn hai người trước mặt. Đánh xong. Thần Tống Hạo trầm xuống, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị đánh, sâu trong ánh mắt thoáng chút ẩm trầm, môi mím lại nhưng nhanh chóng nở ra nụ cười. Có phải bây giờ tới lượt tôi? Lấy điện thoại, anh ta trong lúc cô đang kinh ngạc đã ấn một chuỗi số. Alo, luật thư Trương. Ngay lập tức làm cơ đơn kiện, đối phương là người lần trước làm hỏng xe của tôi. Không được. Hoàn Nhàn kêu lên, giật mạnh điện thoại trong tay anh. Đầu óc cô ong ong, nước mắt không kiềm chế được nữa tuôn rơi. Cắn chặt môi, bướng bỉnh, tự trọng, kiêu ngạo cũng không thể so với an toàn của cha. Cầu xin anh, đừng kiện cha tôi. Hoàn Nhàn bất lực mở miệng, nhìn người trước mặt đầy vẻ khinh thường, khuôn mặt lạnh lẽo dọa người. Được, vậy cô quỳ xuống. Thần Tống Hạo rút điếu thuốc, nâng cằm ưu nhã thở ra vòng khói, khinh thường nhìn cô. Hoàn Nhàn sững sờ, không dám tin trừng mắt nhìn anh ta. Anh nói gì? Tay đang kẹp điếu thuốc của anh thoáng khựng lại, trong mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn. Quỳ xuống cầu xin tôi sẽ tha cho cha cô. Thanh âm của anh có chút khàn, lời nói lại càng thêm tàn nhẫn độc ác đến dọa người. Mọi người xung quanh trong nháy mắt sững lại, ánh mắt tập trung trên mặt ba người. Lâm Thiến nghe thấy, đầu tiên là không tin được, tiếp theo kiểu càng cười lạnh. Để xem Hứa Hoan Nhàn sẽ làm như thế nào. Được. Hoan Nhàn gật đầu cười nhẹ, hai chân từ từ khuỵu xuống. Thần tiên sinh, xin anh tha cho cha tôi, ông ấy đã tàn phế. Chương 52, hai cái tát. Thần Tống Hạo hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, lúc đầu đầu gối sắp chạm vào mặt đất, theo bản năng đưa tay muốn kéo cô, lại nghe bốp một tiếng, Lâm Thiên đã vượt lên trước, hung hăng tát mạnh Hoàn Nhàn. Cái tát này là thay thần thiếu trả lại cho cô. Lâm Thiên khoát tay, khóe môi âm thầm nhếch lên. Thần Tống Hạo cùng Hoàn Nhàn không kịp phản ứng, nháy mắt cô ta trở tay tát mạnh một lần nữa. Cái tát này là đánh cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi. Hoàn Nhàn lỗ tai ong ong, nửa gương mặt đau rát, cô không có sức ngồi tê liệt dưới đất. Chỉ thấy cằm có chút ướt, đưa tay sờ, tất cả đều là máu. Khóe môi đau rát, hô hấp cũng không dám dùng sức. Hoàn Nhàn ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, một người thì kinh ngạc, còn một người thì khinh thường hung hăng nhìn cô. Cô nhàn nhạt mở miệng. Thần tiên sinh, như vậy được chưa? Tôi chưa từng gặp qua người nào như cô vậy. Không biết xấu hổ, gây ra chuyện rồi còn bày ra bộ dáng như vậy. Lâm Thiến khinh bỉ mở miệng, Thần Tống Hạo không nhịn được gầm nhẹ. Đủ rồi. Lâm Thiến sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn Thần Tống Hạo, có chút lo lắng, dù sao cũng là cô vừa rồi tranh trước Thần Tống Hạo cho Hoàn Nhàn hai cái tát. Cô phải biết, tôi chán ghét nhất là đánh phụ nữ. Thần Tống Hạo tức giận trừng mắt nhìn cô ta, rồi nhìn lại trên mặt Hoàn Nhàn, kiềm chế xúc động, muốn đưa tay đỡ cô. Vẻ mặt trước sau như một, lười biếng khinh thường. Đi tới trước mặt cô, cũng đúng lúc cho người phụ nữ quật cường này nếm một chút đau khổ. Hứa Hoàn Nhàn, cô nhớ, một người chỉ có hai bàn tay trắng, tốt nhất đừng có cố tỏ vẻ thanh cao, cũng không cần tỏ vẻ quật cường. Nếu không, cô sẽ chỉ còn thất bại hơn, thê thảm hơn. Anh khom người xuống, nở nụ cười, vỗ nhẹ vào mặt cô, xoay người đi lên xe. Lâm Thiến chần chừ một chút, rồi cũng đi theo. Anh cũng không từ chối, âm thanh khởi động xe vang đến, chiếc xe nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Hoàn Nhàn ngồi bệt trên đất, cả người không còn sức. Đúng vậy, vào lúc chỉ còn hai bàn tay trắng, thanh cao, tôn nghiêm đều chẳng là gì, nực cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là cuộc sống của Hoàn Nhàn không còn yên tĩnh. Lâm Thiến không biết tung tin đồn gì

thật không hiểu phụ nữ ganh đùa cái gì. Chương 55, phục vụ bất kỳ khi nào. Anh muốn làm gì? Cô cuống quýt mở miệng, nghĩ tới việc phải đi về nhà, không muốn ở lại. Ngoan ngoãn đợi ở đây. Đầu cũng không quay lại, bóng dáng cao lớn đã rất nhanh biến mất ở cuối đường. Hoàn Nhàn mặt như đưa đám tựa vào lan can. Khi anh tàn ác bá đạo trước mặt cô giống như một chút xíu biện pháp cũng không có. Rất nhanh, xe anh đã dừng lại ở ven đường. Mở cửa xe, anh nhìn thấy bóng lưng gầy yếu nhỏ nhỏ đập vào mắt. Phụ nữ không phải là đều nhớ đến người đã lấy đi lần đầu tiên của mình sao? Anh cười như lưu manh, ở sau lưng cô mở miệng. Ý nghĩ của Hàn Nhan lập tức bị gián đoạn, lại bị lời nói của anh làm tức giận, quay sang trừng mắt nhìn anh. Vậy nếu là bị cưỡng gian cũng phải thích tội phạm đã cưỡng gian mình sao? Thần Tống Hạo nhướng mày khinh thường mở miệng. Tóm lại, tôi chính là thích chinh phục phụ nữ ở trên giường. Anh cúi đầu nhìn cô, hai mắt tràn đầy tức giận. Trước tiên để cho cô ở dưới người tôi dục tiền dục tử, yêu thích lại cảm giác này, mê luyến thân thể của tôi, cuối cùng ngoan ngoãn đem trái tim giao ra. Hoàn Nhàn cuối cùng không nhịn được, trợn mắt xoay người rời đi. Lên xe. Anh một phát nắm được tay cô nhét vào ghế ngồi cạnh tay lái. Vòng qua xe, anh ngồi xuống khởi động, mắt cũng không chớp nhìn về phía trước mở miệng. Còn tốt hơn yêu một kẻ bắt cá hai tay đi. Anh quản tôi. Hoàn Nhàn nổi giận đùng đùng. Người nọ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Tôi vừa giúp cô, báo đáp thế nào đây? Nếu không theo tôi hưởng thụ một đêm tốt đẹp. Cảm ơn, cha tôi bị bệnh cần phải chăm sóc. Cô lười phải dây dưa cùng anh, trực tiếp mở miệng. Bây giờ anh đưa tôi về. Một đêm cũng không được, một lần thôi. Anh cười tùy ý giả ác. Tôi dẫn cô đến một nơi, vừa đúng có một điều muốn hỏi cô. Anh hiếm khi thành khẩn như vậy, Hoàn Nhàn nhất thời không đề phòng, không nói lời từ chối. Tới lúc muốn nói thì đã đánh tay lái tăng tốc độ chạy tới trước. Đi nửa giờ, xe mới chậm rãi dừng ở một chỗ yên tĩnh. Chỗ này là... Cô nhìn qua cửa xe, nhìn ngắm cái sân rộng lớn, rộng rãi mênh mông có chút mờ mịt. Sân đánh gôn tư nhân của tôi. Anh nhảy xuống xe, dựa vào xe cợt nhả nhìn cô. Khuôn mặt anh Tuấn cố tình nhìn Hoàn Nhàn nở nụ cười xuồng xã. Thật là làm cho người ta thở dài. Chẳng qua, tối nay nó được dùng để làm một việc khác. Anh mở cửa xe, kéo tay cô, ghé sát vào tay cô thì thầm. Tại không gian yên tĩnh trống trải, không bị quấy rầy này, dã chiến sẽ rất kích thích. Dã chiến cái gì? Hoàn Nhàn không hiểu, rất vô tội ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Thần Tống Hạ lập tức hà hà cười ra tiếng, ở trên đầu cô gõ nhẹ. Rất nhanh cô sẽ biết. Cùng anh nói, không có chuyện gì tốt hết. Hoàn Nhàn trong lòng mơ hồ lo lắng, nhưng vẫn nhắm mắt đuổi theo bước chân của anh. Ahem. Anh nhún vai, giơ tay ôm cô, ở dưới ánh đèn sáng chậm rãi ngước lên. Thiếu gia. Quản gia cùng kính dẫn người làm đứng thành một hàng trước mặt hai người. Hoàn Nhàn dương mặt nhanh chóng đỏ lên, núp vào ngực anh không dám ngẩng đầu. Mọi người cũng đi nghỉ đi, tôi ở chỗ này đi dạo một chút, nhớ cấm bất kỳ ai tới cuối dây. Anh vung tay, mắt nhìn thẳng ôm cô tiến lên phía trước. Gió đêm thổi đưa hương thơm dịu dịu của cỏ xanh. Hoàn Nhàn nhắm mắt lại, cảm giác ngọn gió kia giống như một đôi tay nhỏ bé mềm mại vuốt trước gương mặt cô, thoải mái làm người ta muốn ngủ. Nơi này thật tuyệt. Hoàn Nhàn nói lời trong lòng, hai mắt rạng rỡ phát sáng, làm cho người ta càng nhìn càng yêu thích. Thần Tống Hạo trong bóng đêm nhìn gương mặt trẻ con nhỏ nhắn, nụ cười thân khiết khiến cho anh ta chốc lát bị hút hồn. Chẳng qua rất mau, anh liền điều chỉnh tâm trạng bản thân, đem tất cả cảm xúc trên mặt thu lại. Người kia nói cho tôi biết là mẹ kế muốn đem cô bán cho người ta làm vợ kế, cho nên cô mới gấp rút cần 10 vạn phải không? Anh đột nhiên mở miệng, tâm tình tốt bỗng bị rút sạch không còn sót lại chút gì. Ngập ngừng, vẫn là gật đầu một cái, cô nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Phải, tôi không muốn cả đời bị người khác sắp đặt. Huống hồ, người vợ kia vừa mất, hơn nữa số tuổi so với tôi còn lớn gấp đôi. Như vậy, cô trước đó đã điều tra rõ ràng, mới ngăn xe của tôi, còn là... Anh lời nói chưa xong, cô liền cắt đứt, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn anh. Một nửa là say rượu, một nửa là phải đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào. Đồng tử của anh tối sầm lại, tiến lên một bước đè chặt vai cô. Cũng chính là một đêm kia, bất kể người cô ngăn chặn là ai, cô đều lên giường cùng hắn, có phải không? Anh nói những câu khó nghe khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao lúc đó trong lòng cô thật sự có ý như vậy. Nhìn cô gật đầu, cánh tay đè bả vai cô càng chặt, anh cười gằn. Rất tốt, như vậy cũng không sao. Anh đem váy của cô vén lên, đôi mắt lạnh lẽo híp lại. Vậy thì chúng ta tiếp tục thực hiện giao dịch. Hứa tiểu thư, tôi bây giờ cần phụ nữ vì tôi phục vụ. Hoàn Nhan lập tức ngẩn người. Anh ở chỗ này? Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, chợt có hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Dã chiến, không phải là... Thế nào? Trên hợp đồng ghi rõ mọi lúc mọi nơi. Anh nhả ra từng chữ, đồng thời tay ở dưới váy bắt đầu chậm rãi di động, chạm vào nơi mềm mại khẽ vuốt. Hoàn Nhan giật mình, xoay người né tránh. Thế nhưng anh không đuổi theo, chỉ nâng cằm cười lạnh. Hứa tiểu thư, tránh một bước, tôi liền thảo một hợp đồng khác bồi thường tôi 100 vạn. Anh vô sỉ! Hoàn Nhan tức giận, bước chân cũng không dừng lại. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Này, Hứa tiểu thư, cô nên nhớ, 500 vạn cô lại muốn bán thân mình nửa năm nữa. Anh tốt bụng nhắc nhở, khiến bước chân Hoàn Nhan khựng lại, chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, thiếu chút nữa không thở nổi. Chương 56, yêu thích hương thơm của cô. Anh tốt bụng nhắc nhở, khiến bước chân Hoàn Nhan khựng lại, chỉ cảm thấy ngực bị nghẹn lại, thiếu chút nữa không thở nổi. Thần Tống Hạo, anh vô sỉ! Cô tức điên giống to, phẫn uất xoay người lại nhìn cách đó không xa là một người đàn ông dáng vẻ phách lối đứng ở đó. Đúng, tôi vô sỉ, tôi khốn kiếp, tôi chính là như vậy đó, cô làm gì được tôi? Anh chậm rãi bước tới, mặt cười tả tứ, tóc đen phủ xuống một chút che mí mắt, làm cho người khác không thể đoán được tâm tư của anh ta. Nụ cười trên môi vĩnh viễn không keo kiệt. Còn cô thì sao? Anh nâng cầm cô lên, bức bách cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía mình. Đáy mắt anh đã lên tia khinh thường, thật khiến cô thương tâm. Nhìn bộ dạng này, coi như là làm tình cho trận phú hào, cũng không đủ tư cách, huống chi là nửa năm đời trạo 500 vạn. Anh cười âm u hơn, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua da thịt sáng bóng của cô. Kiếm lợi lớn đúng không? Cút! Hứa Hoàn Nhan tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng chỉ hung hăng mắng một tiếng cũng không còn sức để mắng tiếp nữa. Huống chi, Hứa tiểu thư thành cao như vậy, nhưng lại làm sai rồi. Tôi là chủ nợ cô, thế nhưng cô đơn phương làm trái hiệp nghị. Như vậy xin hỏi, Hứa tiểu thư, tôi cũng cần nhân từ đối với cô sao? Vậy những gì ghi trong hiệp định cũng đều là đồ bỏ, không tính sao? Ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ngay ở ngay xương quai xanh cô từ từ vứt ve. Ngón tay mang theo vết chai sần lướt qua da thịt cô, lập tức đưa đến khoái cảm khác thường. Trên cổ giống như có luồng điện đánh trúng vào, ngứa ngứa khó chịu. Tốt! Hứa Hoàn Nhan vô lực mở miệng, anh nói không sai, cô chỉ là thiếu nữ bình thường. Nếu không phải anh nguyện ý ký hợp nghị với cô, thì cho dù cô có bán mình 100 lần đi nữa, cũng không đổi được 500 vạn. Thần tiên sinh, anh yên tâm, bắt đầu từ giờ phút này, tôi tuyệt sẽ không nuốt lửa lời. Còn 5 tháng nữa, tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiệp nghị làm tình nhân theo đúng yêu cầu của anh. Cô thành khẩn nói, trong mắt đen nhánh như bào thạch, nhìn anh không chớp mắt. Cô gái ngoan! Anh nhàn nhạt cầu môi nói, ngón tay vừa đúng lúc bùng nút áo sơ mi của cô. Thật ra thì rất thành thạo, tay anh phủ lên bộ ngực non nớt của Hứa Hoàn Nhan, nhắm mắt lại chấp nhận, cô thì thầm. Mời mau chút! Mau chút! Ý cô là năng lực của tôi không đủ phục vụ cô sao? Âm thanh anh dễ nghe, ở bên tai cô mập mờ dấy lên. áo ngực kiểu dáng lỗi thời, ít nhất cũng thịnh hành từ mười mấy năm về trước, đã từng nhìn qua đủ loại kiểu dáng áo ngực, hoặc là thục nữ, ưu nhã, hoặc là hấp dẫn khiêu ngợi. Lần nữa nhìn lại cái áo lỗi thời này ôm kín chặt chẽ bầu ngực cô, không kìm nổi đưa tay nới rộng nó ra, anh không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Cô cũng thật cầu hủ nha. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, Hứa Hoàn Nhan biết anh nói đúng. Thực tế mẹ kế chưa bao giờ lo cho cô ăn, mặc, đi, ở, ba đứa gà vô nhà cô đúng lúc cô bắt đầu trổ mã. Lần đầu tiên cô hành kinh, phải xử trí như thế nào cô đều không biết, đều là tự mình tìm hiểu, tự lo lấy. Mà áo ngực là lúc mẹ cô rời khỏi nhà để lại những cái áo đã lỗi thời này. Cô chưa từng muốn mua mới và thật ra cũng không dư tiền để mua những cái áo ngực kiểu dáng mới. Anh cũng soi mói quá đi. Hứa Hoàn Nhan bực bội nhào mắt chừng anh một cái, cắn khóe miệng mặt nhìn qua hướng khác, sắc mặt đỏ bừng như bị đốt cháy. Bất quá coi như cũng có ích. Giọng nói anh khàn khàn, cô nóng bừng cả người dồn sức đứng lên. Nhìn bộ dáng chật vật của cô, anh không khỏi cười nhẹ lên tiếng. Hứa Hoàn Nhan. Thật ra anh ít khi gọi đầy đủ tên họ của cô như thế, luôn là Hứa Tiểu Thư, Hứa Tiểu Thư. Tối nay mới phát hiện tên cô khi kêu lên nghe cũng rất êm tai. Hứa Hoàn Nhan, hứa trong hứa hẹn, một đời hoàn nhan là vui vẻ, ý nghĩa là vậy sao? Nụ hôn của anh rơi xuống thật thấp, khéo làm hạt đậu phồng hồng nở rộ lên. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần, hai chân cũng mềm nhũn. Hứa Hoàn Nhan vô lực dựa vào người anh, đôi tay vòng trên vai anh, cô mềm mại nói với anh. Thân tiên sinh, mời nhanh chút, tôi thật sự phải về nhà. Xem ra là tôi không làm cô thỏa mãn rồi, cô như thế nào lại gấp gáp muốn rời đi. Anh tiện tay cái áo sơ mi trải lên sân cỏ, lại đè vai để cô nằm xuống. Đêm hè cỏ xanh, quần áo cô thật mỏng manh, khí lạnh ban đêm thấm vào ruột gan, làm cô run bần bật cả người, cánh tay ôm chặt lấy vai mình. Thân thể của anh đúng lúc ép xuống, nóng bỏng, khiến cô cảm giác ấm áp cả người. Tựa như quên cả sợ hãi, tựa như được anh ôm cũng thành thói quen. Dù sao, anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Coi như là sau 6 tháng không gặp lại, cô chỉ sợ là mình không quên được anh. Mùi hương trên người cô rất dễ chịu, hẳn là không có dùng nước hoa. Anh nhẹ nhàng hôn lên bả vai cô, xấu xa khẽ cắn. Như một loại trêu chọc hành hạ người, làm cô thần kinh ức tứ chi gì cũng tê liệt, mê man lắc đầu, trả lời câu hỏi của anh. Anh hài lòng câu môi nói. Như vậy về sau cũng không cần dùng nước hoa, tôi thích mùi hương này. Được. Cô khàn khàn mở miệng, cảm giác như tay anh vén váy ngắn lên, lại đem kia một mảnh vải mỏng manh kéo rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy khuất phục. Tại nơi này, lộ thiên như vậy, cùng một người đàn ông chán ghét tằng tịu với nhau ở chung một chỗ, quả nhiên là cô không biết xấu hổ. Lúc này đây, anh hôn rất lâu, cũng rất dịu dàng, thỉnh thoảng động tác có chút thổ lỗ, tóm lại so với những lần trước quá mức không giống nhau. Thời điểm anh dùng sức không chút thương xót tiến vào, Hứa Hoàn Nhan đau đến cắn chặt môi, đôi tay nắm chặt sau lưng anh, không phát ra âm thanh nào. Mở mắt ngước nhìn, trên đỉnh đầu vĩnh viễn là trời xanh bao la, xông vào mũi mùi hương thơm hoa cỏ lạ, cô dần như quên đi đau đớn, thậm chí từ từ lật theo nhịp của anh. Cô xem kìa, sắc mặt hồng nhuận như cầu dẫn người, cái miệng nhỏ nhắn cũng thở gấp không ngừng, còn dám nói mình không thích. Sau khi kết thúc, anh nằm trên người cô, trầm biếm nói, trước sau như một cũng là giễu cợt nhạo báng. Thoáng cái Hứa Hoàn Nhan mạch lạnh đi, đưa tay đẩy anh ra. Tôi không phải là xác chết, tôi cũng là một phụ nữ. Vậy mà tôi còn tưởng cô Hứa đây khác người chứ, không bằng đến thú vui người thường. Thì ra cũng không kháng cự được niềm vui thú xác thịt. Anh châm một điếu thuốc, nhà mắt hít vào một hơi, âm thanh nhẹ nhõm hài hước. Anh... Hứa Hoàn Nhan nghẹn lời, anh cứ như vậy, nói năng mạnh bạo, không e dè, một chút xíu thể diện cũng không chừa lại. Dứt khoát không để ý tới anh, sửa sang quần áo chính, mình cho tốt. Mới vừa đứng lên, cảm nhận được một luồng điện lưu trào ra, Hứa Hoàn Nhan sừng sốt,